Chiến thần Cuồng Phong, chương 2053. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2053. Mặc dù Diệp Kính Dương thực lực thật sự không bằng Triệu Háo, thế nhưng Diệp Kính Dương chưa từng để mắt đến Triệu Háo. Nói trắng ra là, Diệp Kính Dương thậm chí cảm thấy Triệu Háo đã từng là một con chó của Long Môn, bao gồm toàn bộ Thiên Môn. Vì thế vào giờ phút này, Diệp Kính Dương nhìn thấy tự mình bị một con chó chói đánh lại, trong lòng càng là phẫn uất không ngớt. Nếu như không phải là bởi vì tự mình bị chói, thực tại là quá mức kín đáo, trên người lại cũng đã sớm đầy rẫy các vết thương, Diệp Kính Dương sợ là sớm đã bộc phát rồi. Loại này rõ ràng là xem thường đối phương, nhưng lại cảm giác bất lực thật là làm cho Diệp Kính Dương khó chịu. Mà lúc này Diệp Thanh Đình nghe thấy tiếng kêu cứu của Diệp Kính Dương, trong lòng cũng đau đớn cực kỳ. Nhưng mà trước mắt, bị Triệu Háo tên khốn kiếp này trói ở nơi này, bị đánh thương tích khắp người, Diệp Thanh Đình trong lòng làm sao có thể dễ chịu chứ? Nếu như mà không phải bởi vì Triệu Háo tên khốn kiếp này còn đang ở đây, Diệp Thanh Đình lúc này sợ rằng đã đau lòng rơi nước mắt rồi. Nhưng Diệp Thanh Đình tuyệt đối không muốn sự yếu đuối của mình bại lộ trước mặt kẻ địch. Cho nên dưới mắt, Diệp Thanh Đình chỉ là hít vào một ngụm khí lạnh, mạnh mẽ khắc chế ý nghĩ của mình muốn rơi lệ. Triệu Háo, anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Triệu Háo nghe xong câu nói của Diệp Thanh Đình, trên mặt mang nụ cười âm u, tôi muốn thế nào? Cô chủ Diệp, tôi ngược lại không muốn như thế nào. Nói thật, nếu như nói về thực lực chiến đấu, Thiên Môn thực sự không phải là đối thủ của Long Môn. Nếu như từ bỏ những lợi ích thương trường lẫn nhau kia, Long Môn muốn tiêu diệt Thiên Môn, chẳng qua cũng là một chuyện quá dễ dàng. Nhưng dù sao còn có những lợi ích thương trường lẫn nhau. Hơn nữa quan trọng nhất là, vào lúc này, tuy nói rằng thực lực chiến đấu của Thiên Môn thua xa với Long Môn, nhưng trên thực tế hiện tại trong toàn bộ nhà xưởng bỏ hoang đều là người của Thiên Môn, rất đông, những người này mỗi người chỉ cần động ngón tay một chút, sợ rằng Diệp Thanh Đình cũng sẽ không có kết quả tốt. Vì thế Diệp Thanh Đình chỉ có thể thương lượng cùng với đối phương, tuyệt đối không thể cứng ngắc được. Mà Triệu Háo lúc này cũng không hề sợ hãi. Triệu Háo lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Thanh Đình, thuận mắt cũng liếc mắt nhìn Tần Vũ Phong bên cạnh cô ta. Tuy rằng Tần Vũ Phong đã đem cảm giác tồn tại của mình thu nhỏ lại, dường như đã không lôi kéo sự chú ý của mọi người, nhưng dù sao vẫn là đứng bên cạnh Diệp Thanh Đình, Triệu Háo cũng không thể không nhìn thấy anh. Lại không phải là thuật ẩn mình, nhưng cũng là bởi vì sự tồn tại của Tần Vũ Phong cực thấp, Triệu Háo bây giờ hoàn toàn không coi Tần Vũ Phong là cái gì. Vừa nãy có người lại báo rằng Diệp Thanh Đình chỉ dẫn theo một tài xế đến đây. Vì lẽ đó, Triệu Háo cũng là thật sự coi Tần Vũ Phong là một tài xế, cũng không hề để ý đến đối phương. Triệu Háo cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Diệp Thanh Đình. Nếu mà cô chủ Diệp đã muốn cứu em trai mình như vậy, cũng không phải không được. Tôi có hai điều kiện có thể cho cô chủ Diệp lựa chọn. Diệp Thanh Đình mặc dù biết từ trong miệng của Triệu Háo nói ra tuyệt đối sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng thấy tình hình trước mắt, Diệp Thanh Đình chỉ có thể đồng ý thôi. Thực ra, nếu sớm biết Triệu Háo sắp xếp nhiều người như vậy, Diệp Thanh Đình tuyệt đối sẽ không dẫn theo Tần Vũ Phong đến mạo hiểm. Anh nói đi, Diệp Thanh Đình nhìn về phía Triệu Háo. Triệu Háo trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, cách chương.